Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2718, chương 2708, vương giả trở về. Không người có thể ngăn trở. Địa cầu, khoảng cách thiên táng sơn mạch thần bí, không gian di tích đại bạo tác. Lam Phong, Sở Nam một đoàn người mất tích bí ẩn sinh tử không biết đã qua trọn vẹn hơn 5 năm thời gian. Tại 5 năm này nhiều thời gian bên trong nồng đậm chiến hỏa trên địa cầu ngang dọc bao phủ. Nhân loại cùng tinh không dị tộc tiến hành đại quy mô kịch liệt chiến tranh. Mà trong lúc này càng là phát sinh một kiện chấn thiên động địa sự tình đến. Cường đại nước Mỹ diệt vong. Nước Mỹ diệt vong đến theo nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier bắt tử La Lan muốn đồ từ trên người tử. La Lan chiếm lấy nàng lực lượng bước lên đỉnh cao nói lên. Một năm kia kiếm hoàng Mihawk vì cứu tử La Lan. Lẻ loi một mình giết đến tận nước Mỹ thủ đô. Lấy lực lượng một người diệt sát mấy trăm ngàn nước Mỹ mùa đông chiến sĩ cũng liền thôi. Càng đem nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier đánh chết. Lấy trứng kiếm đạo, chấn nhiếp thiên hạ. Theo nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier tử vong, đại lượng cao tầng thủ lĩnh bị kiếm hoàng Mihawk chém giết. Toàn bộ nước Mỹ thì là từ từ đi hướng suy sụp bị tinh không dị tộc chỗ quấn ăn chiếm đoạt. Đại lượng nạn dân đào vong, trở thành tinh không dị tộc trong mắt con mồi bị bọn họ chỗ săn bắt. Đem nước Mỹ chỗ chiếm đoạt, thu hoạch được nước Mỹ nắm giữ trong tay nhân loại một số kỹ thuật. Tinh không cổ quốc thực lực tăng vọt. Nếu không phải lúc đó Lam Phong nhìn thấu cổ Điền La kế hoạch, đem giấu ở Vũ Hải chi địa đại lượng cường giả cùng 200.000 tinh không đại quân dị tộc mạt sát. Như vậy tinh không dị tộc liền có thể nội ứng ngoại hợp đem Viêm Hoàng quốc phòng ngự triệt để đánh vỡ chiếm đoạt. Có thể nói, Lam Phong tại Vũ Hải chi địa hành động cứu vãn cả nhân tộc cùng Viêm Hoàng quốc. Ngăn cản làm đến bọn hắn có thể càng khả năng địa ngăn cản được tinh không dị tộc xâm lấn. Vì Viêm Hoàng quốc thậm chí cả nhân tộc đều tranh thủ đến thời gian. Mặc dù là như thế, Viêm Hoàng quốc tình cảnh cũng đều ở vào lâm nguy trạng thái. Cho dù là hắc ám thế giới cũng đều là tràn ngập nguy hiểm. Quân vương điện bị bức lui càng về sau từ Zaniki Niao cùng vũ khí chi thần Fran dùng Iraq. Glenn hợp kim chế tạo pháo đài dưới đất bên trong. Toàn bộ hắc ám thế giới lúc nào cũng có thể bị tinh không dị tộc chiếm đoạt lĩnh cùng chiếm đoạt. Có thể nghĩ, những năm này trên địa cầu mọi người kinh lịch là bực nào long đong cùng khó khăn. Nếu không phải tại một năm trước nguyên bản thần bí biến mất Sở Nam. Vương Tiểu Xuất, Thư Thần Thí Thiên một đoàn người trở về đứng vững cái kia áp lực khổng lồ hết sức trèo trống. Chỉ sợ cả nhân tộc đã diệt vong. Địa cầu bị tinh không cổ quốc chiếm đoạt lĩnh. Mặc dù là như thế nhân loại cũng gặp phải diệt tuyệt nguy hiểm. Viêm Hoàng quốc lãnh thổ chỉ có nguyên bản 1/3. Nhân khẩu cũng là bởi vì lâu dài đại chiến mà thu nhỏ đến nguyên bản 1/3. Có thể tưởng tượng chiến tranh là bực nào tàn khốc. Cổ đô, tinh không cổ quốc thủ đô. Nơi này lâu dài canh phòng nghiêm ngặt. Không có bất kỳ người nào có thể tiến vào cái này tòa khổng lồ cổ thành. Cho dù là một số tinh không dị tộc tiến vào tòa thành thị này cũng phải đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Tại cổ đô vị trí trung tâm có một tòa tạo hình đặc biệt thần bí cao ốc. Tại cái này trong đại lâu không chỉ có lấy đại lượng thủ vệ. Còn có đủ loại tinh không dị tộc nghiên cứu nhân viên đang tiến hành một hệ liệt chỉ huy cùng. Nghiên cứu, bất quá, theo bóng đêm càng thâm, bọn gia hỏa này cũng từ từ rảnh rỗi. Một số thủ vệ tại ngủ gật, còn có một số phụ trách nghiên cứu giám thị nhân viên thì là ghé vào thần bí khoa học kỹ thuật. Trước máy vi tính đã ngủ, ong ong ong, thế mà, ngay tại lúc này trong đại lâu lại là vang lên liên tiếp tiếng cảnh báo cùng hệ thống cái kia không? Có chút nào cảm tình máy móc thanh âm, làm cho trong đại lâu tất cả thủ vệ tại thời khắc này toàn bộ đều giật mình tỉnh lại. Nghi hoặc thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Đáng chết, cái này hơn nửa đêm đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai biết được, đại nhân cùng rất nhiều các tướng quân toàn bộ đều đi xa chinh. Cái này thời điểm tiếng cảnh báo vang lên hội xảy ra chuyện gì? Tại rất nhiều thủ vệ tỉnh táo lại đồng thời nghị luận ầm ĩ trong nháy mắt. hệ thống cái kia máy móc thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Hệ thống nhắc nhở, không gian xuất hiện dị thường ba động, chưa từng kiểm chắc đến tộc ta sinh mệnh tín hiệu cùng gen tín hiệu. Sơ bộ phán đoán là từ cường địch xâm lấn, mời rất nhiều chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không gian ba động vị trí là, lặp lại lần nữa hệ thống nhắc nhở, không gian xuất hiện dị thường ba động, chưa từng kiểm chắc đến tộc ta sinh mệnh tín hiệu cùng gen tín hiệu. Sơ bộ phán đoán là có cường địch xâm lấn, mời rất nhiều chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không gian ba động vị trí là, mời rất nhiều chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo cái này âm thanh vang lên, không chỉ là cả tòa cao ốc thủ vệ toàn bộ đều kinh động. Chỉnh trong tòa thành thị mặt đóng quân tinh không dị tộc cũng đều tại thời khắc này không hẹn mà cùng được đến tín hiệu cùng tin tức. Toàn bộ đều ào ào xuất động hội tụ ngày hôm đó không lên cái kia truyền ra kịch liệt không gian ba. Động phía dưới, đủ loại tiên tiến vũ khí, trọng hình đại bác, công thành pháo toàn bộ đều đồng loạt nhắm ngay không gian kia vị trí. Tất cả tinh không dị tộc ánh mắt đều là sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia không gian ba động. Truyền ra vị trí, thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng lên. Tâm tình cũng đều lộ ra khẩn trương cùng tâm thần bất định. Phải biết toàn bộ cổ đô cường giả toàn bộ đều xuất phát vây công Viêm Hoàng quốc đi. Lưu lại trấn thủ đóng quân cái này đại bản doanh đều là cơ sở phòng vệ chiến sĩ. Mặc dù là như thế nơi này tụ tập tinh không dị tộc cũng có lấy mấy chục vạn chi chúng. Dù sao nơi này chính là tinh không cổ quốc thủ đô. Răng rắc. Tại rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ bọn họ cái kia vô cùng khẩn trương ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới. Trên bầu trời nổi lên một tia sóng gợn khinh đến. Không gian như là vỡ vụn giấy trắng đồng dạng hiện ra từng đạo vết nứt. Ngay sau đó hai cái sắc bén kim sắc long chảo bỗng dưng theo trong không gian dò ra. Đem không gian kia cho xé rách ra một cái bàng lỗ hổng lớn tới. Giống. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng long ngâm vang lên. Một đầu to lớn kim long thì là theo vết nứt không gian bên trong tại tinh không dị tộc cái kia rung. Động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lao ra. Hung lệ khí tức ngang dọc khuếch tán. Làm cho tại chỗ rất nhiều nữ ngôi sao hư không dị tộc chiến sĩ tê cả da đầu. Tay chân như nhũn ra. Cái này lại là một đầu vô cùng to lớn kim long tới. Mà lại tại cái kia kim long cái kia to lớn đầu to phía trên còn đứng lấy một nam một nữ. Nam khuôn mặt anh tuấn như là lưỡi đao điêu khắc đồng dạng. Giữ lấy một đầu phiêu giật mái tóc dài màu trắng. Thon dài dáng người bị một kiện tóc trắng cổ điển trường bào bao vây. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ phiêu giật linh động khí tức. Ở trên người hắn càng là cảm giác không thấy mảy may linh khí hoặc là năng lượng ba động. Thế nhưng là dường như hắn cùng cái này trời và đất đều hòa hợp đến một thể. Cho người ta một loại vô hình áp lực. Nữ trên đỉnh đầu mang theo một cái vòng hoa. Xõa một đầu tóc dài phiêu giật. Khuôn mặt tràn đầy độc đáo hình dáng. Tinh xảo không tì vết. Một đôi tròng mắt như là thương lam đại như biển xanh thẳm mỹ lệ. Nổi lên một tia gợn sóng. Thon dài dáng người bị một kiện kim sắc trường bào bao vây. Có lồi có lõm, uyển chuyển vạn phần, tràn đầy một cỗ khác mỹ cảm, phảng phất trên trời xuống tới tiên nữ đồng dạng. Hai người bọn hắn đứng chung một chỗ thì như là một đôi thần tiên quyến lữ đồng dạng, tràn ngập một cỗ thần bí. Bọn họ không là người khác, chính là từ Long vực trở về Emma Levin cùng Lam Phong. Đến mức Phượng Thiên Nữ Vương nàng cũng không có đi theo Lam Phong bọn họ trở lại cái này địa cầu. Mà chính là lựa chọn lưu tại Long Vực, nàng đã thành thói quen chỗ đó hết thảy, chán ghét ngoại giới sinh hoạt. Cô, tê, nhìn lấy cái kia đột nhiên xé rách không gian chui ra kim sắc cự long. Nhìn qua cái kia đứng tại cự trên đỉnh đầu rồng Lam Phong cùng Emma Levin. Tại chỗ rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ đều là không khỏi hít sâu một hơi đến. Khó khăn nuốt nước miếng, vô ý thức lui lại mấy bước. Muốn đồ cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, bởi vì tại đôi nam nữ này trên thân bọn họ cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm cùng khủng bố nguy. Cơ, khai hỏa, nháy mắt sau đó, mang theo nồng đậm sát ý, tiếng giống giận dữ thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Đông đông đông, phanh phanh phanh, cộc cộc cộc, theo lấy bọn hắn tiếng giống giận dữ vang lên, vô số lít nhà lít nhít viên đạn cùng tên lửa, chôn vùi năng lượng pháo, lượng tử năng lượng pháo các loại tại thời khắc này cùng nhau đối với Tiểu Kim Lam Phong cùng Emma Levin triển khai công kích. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong cùng Emma Levin mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhìn hướng phía dưới cái kia rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ cùng bốn phía công trình kiến trúc, trong ánh mắt tràn đầy một tia nghi hoặc. Thanh âm trầm thấp càng là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Tiểu Kim, chúng ta có phải hay không là lầm? Không có thể tới địa cầu, ngược lại là đến tinh không dị chủng thần đình. Chủ nhân, chúng ta không có sai. Nơi này xác thực là địa cầu không thể nghi ngờ. Bất quá có thể là bởi vì bị cương phong ảnh hưởng. Chúng ta truyền tống về đến vị trí phát sinh nhất định check đi, sau đó trở về cái này tinh không dị tộc lãnh địa. Nghe được Lam Phong lời nói, Tiểu Kim thanh âm thì là vang vọng ở đáy lòng hắn. Có đạo lý. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Oanh xùy, tại Lam Phong cùng Tiểu Kim giao lưu đối thoại trong nháy mắt, cái kia rất nhiều hỏa lực viên đạn chính là ầm vang ở giữa xuống tới. Thế nhưng là bọn họ căn bản là không có thể đánh tới Lam Phong cùng Tiểu Kim cùng Emma Levin trên thân, chính là tại bọn họ trước mặt vài trăm mét vị trí thật giống như bị vật gì đó chỗ ngăn cản đồng dạng vỡ ra, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, nhấc lên vô số khói lửa hạt bụi che kín rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ tầm mắt. Như thế mãnh liệt viên đạn pháo hỏa công kích phía dưới, những tên kia cần phải chết đi. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia che kín bầu trời chiến hỏa cùng khói lửa, tại chỗ rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ đều là không khỏi nghĩ đến. Thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, một trận luồng gió mát thổi qua đem cái kia rất nhiều chiến hỏa cùng khói lửa thổi tan. Làm đến phía trước cảnh tượng rõ ràng hiển lộ mà ra lúc, bọn họ lại là không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt càng là không khỏi đại biến, trong mắt lộ ra nồng đậm rung động cùng kinh hãi tới. Bởi vì bất luận là nhỏ Kim còn tốt, vẫn là Lam Phong, Emma Levin cũng được, toàn bộ đều là lông tóc không hư hại địa hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Tê, đáng chết, cái này sao có thể tại nhiều như vậy pháo hỏa công kích phía dưới lông tóc không thương? Những tên kia rốt cuộc là ai? Cho dù là nhân tộc chuẩn đế cảnh, tại chúng ta công kích phía dưới không chết cũng phải trọng thương. À, nhìn lấy cái kia sừng sững mà đứng Lam Phong cùng Emma Levin, nhìn qua cái kia chiếm cứ ở chân trời phía trên kim sắc cự long, hoảng sợ kinh hãi mà tràn ngập khó có thể tin thanh âm thì là theo tại chỗ rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ nhóm trong miệng truyền ra. Đều mẹ nó đừng lo lắng, tiếp tục khai hội công kích, vận dụng ngân hà hòa tiễn cùng hệ ngân hà vũ khí hạng nặng. Nháy mắt sau đó, mọi người chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong miệng phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Oanh xùy, đông đông đông, theo những thứ này tiếng gầm gừ vang lên, cái kia trên đại lầu sáng lên hào quang óng ánh đến. Vô số cường đại hung hãn vũ khí tại thời khắc này đều là hướng về phía Lam Phong cùng Emma Levin còn có Tiểu Kim khởi xướng hung mãnh vây công cùng đà kích. Tiểu Kim, thấy thế, Lam Phong sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng mở miệng, oanh xùy. Nghe được Lam Phong lời nói, Tiểu Kim vẫy đuôi một cái, thân thể trong nháy mắt hóa thành vạn trượng to lớn, mở to miệng bỗng nhiên phun một cái. Đại lượng long khí thì là theo trong miệng nó phun ra cùng cái kia lít nha lít nhít hỏa lực viên đạn chạm vào nhau, trực tiếp đưa chúng nó cho man hung ác địa chìm ngập. Sau đó dư thế không giảm hướng lấy nơi xa cái kia khởi xướng hung mãnh công kích cao ốc tập kích mà đi. Cự tiếng nổ lớn vang lên theo, tại cái kia vô số tinh không dị tộc chiến sĩ cái kia tuyệt vọng kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia tại bọn họ trong lòng tượng trưng cho bọn họ chí cao địa vị cao ốc ầm vang ở giữa nổ tung lên, tan thành mây khói, cái gì đều chưa từng lưu lại. Xùy kéo, nháy mắt sau đó, Tiểu Kim móng vuốt bỗng nhiên vung lên,